Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 11, bệnh tình nguy kịch. Đẩy ra phòng chứa đồ cửa, trong môn, là một cái không lớn gian phòng, chất đầy cái chổi, cây lau nhà, chờ một chút quét dọn vệ sinh thường xuyên dùng đồ vật. Cửa mặt sau còn mang theo một cái công nhân vệ sinh xuyên quần áo lao động. Là nữ khoản, cùng Hannibal trong ấn tượng, cái kia công nhân vệ sinh đại thẩm mặc quần áo lao động giống nhau như đúc. Hannibal cơ hồ có thể khẳng định, công nhân vệ sinh hẳn là thực tế tồn tại. Như vậy, là bác sĩ đang gạt tự mình à? Thế nhưng là nếu như là lừa gạt mình, có phải hay không hẳn là tìm một cái không sai biệt lắm lý do? Ví dụ như tự mình cũng là mới tới, hoặc là cho tới bây giờ không có chú ý tới công nhân vệ sinh. Đều có thể, nhưng trực tiếp nói rõ khiết công nhân không tồn tại, rõ ràng như vậy lừa gạt, có phải hay không cũng có chút quá không đi tâm. Ngay tại Hannibal nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Ngay tại công tác vệ sinh phục cổ áo chỗ, có cái rất kỳ quái đầu sợi, nó chi lăng đi ra. Hannibal do dự một chút, hắn kéo lấy cây kia đầu sợi, dùng kéo một phát, toàn bộ tuyến liền bị kéo ra tới, mà một cái lỗ hổng cứ như vậy xuất hiện tại cổ áo chỗ. Hannibal cau mày đem ngón tay luồn vào cái kia lỗ hổng bên trong. Ngay sau đó, hắn liền móc ra một tấm gấp thành hình sợi dài giấy tới. Tờ giấy này rất cũ kỹ, biên giới đều đã phát hoàng, hơn nữa rờn cả lông đâm. Xem xét chính là thường xuyên bị người từ trong cổ áo móc ra lại nhét vào, lặp đi lặp lại ma sát tạo thành. Cũng chính bởi vì nó luôn luôn ở tại trong cổ áo, vì lẽ đó, toàn bộ đường cong vẫn như cũ có thể cùng cổ áo hoàn toàn thiếp phục. Nếu như không phải Hannibal tay mình thiếu, kéo một cái đầu sợi, cái kia liền hắn cũng rất khó phát hiện bên trong giấu đồ vật. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói, Hannibal lập tức đem tờ giấy này lật ra. Lập tức, hắn liền nhìn thấy phía trên một đoạn tiếp lấy một đoạn chữ viết. Những chữ này hoàn toàn là dùng tiếng Nga viết. Mà cái này toàn bộ trong bệnh viện, tựa hồ cũng chỉ có nàng còn biết dùng đến tiếng Nga. Vì lẽ đó rất hiển nhiên, đây là cái kia chết đi lão thái thái tự mình cho mình lưu nói. Nghe, Tamara Samsonova, ta chính là viết đoạn văn này người. Còn có, ta chính là ngươi, đây không phải đùa ác. Ta sẽ chứng minh điểm này ngươi đem trượng phu ngươi chân trái đun sôi. Cho ăn Bobin, Bobin là các ngươi nuôi một con chó, mà nó gặm còn lại xương cốt, bị ngươi ép thành bụi phấn, cùng với hạt ngũ cốc, vung đến trên quảng trường cho ăn bồ câu. Vì lẽ đó, đám cảnh sát mới từ đầu đến cuối không có tìm tới chân của hắn. Chuyện này hẳn là chỉ có chính ngươi biết rõ, vì lẽ đó, ngươi bây giờ hẳn là có thể tin tưởng ta. Hiện tại, ngươi khẳng định một vị là vừa vặn bị thông báo tuyển dụng đến căn này trong bệnh viện đúng không? Trên thực tế, cũng không phải là, ngươi đã tại căn này trong bệnh viện công việc thật lâu. Thế nhưng là ở đây, cách mỗi một đoạn thời gian, ngươi mất trí nhớ liền sẽ biến mất. Sau khi tỉnh lại, ngươi biết lần nữa đi vào căn này bệnh viện. Sau đó, lại bắt đầu lại từ đầu ngươi muốn trải qua hết thảy. Chỉ là ngươi không nhớ rõ, ta không biết đoạn này ký ức còn có thể duy trì bao lâu. Vì lẽ đó, ngươi phải đem ngươi tra được tất cả mọi chuyện, tất cả đều viết ở đây, giao cho mất đi ký ức về sau ngươi. Chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ không lặp đi lặp lại dậm chân tại chỗ. Ngươi nhất định phải làm rõ ràng đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Trời ạ, đây hết thảy đều là thật. Ta đã nghiệm chứng qua, ta đích xác đã từng tới nơi này, bởi vì ta nhìn thấy phía trên lời nói, sau đó ta nghĩ ta hẳn là tìm một chỗ, cho mình lưu cái ký hiệu, vì lẽ đó ta tới trông đỡ lâu, tại tầm thường nhất địa phương, dùng phấn viết họa, vẽ một cái trắng vòng, mà khi ta đi đến cái chỗ kia thời điểm, ta phát hiện nơi đó sớm đã có cái trắng vòng, hơn nữa đã bị lặp đi lặp lại bôi mấy chục lượt. Mỗi người đều tại hướng ta lấy lòng. Những cái kia tiểu hòa tử thoạt nhìn như là bị bề ngoài của ta mê hoặc đồng dạng. Anderson bác sĩ thậm chí đề cập với ta ra hẹn hò. Nếu như ta không phải một cái hỏng bét lời của lão thái thái, ta khả năng liền đáp ứng. Thế nhưng là, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Cái kia tướng mạo nam nhân cao lớn là cái sát nhân ma. Buổi sáng luôn luôn đánh với ngươi chào hỏi người cũng là sát nhân ma. Tốt a, kỳ thật, toàn bộ bệnh viện người tất cả đều là sát nhân ma. Nhưng là, ta nhưng lại không biết là cái gì lực lượng đem chúng ta tụ tập ở đây. Ta phát hiện tại nhắn lại cho mình người không chỉ ta một cái. Ta nhìn thấy rất nhiều người trong túi đều cất tờ giấy nhỏ. Có lẽ những người khác cũng giống như ta, bị vây ở chỗ này. Có một người biến mất. Ta tại công việc của ta phục bên trong phát hiện ta cùng một người chụp ảnh chung. Ngay tại hôm qua, nàng cũng ăn mặc giống như ta chế phục, nhưng là ta lại không biết nàng. Hơn nữa, tựa hồ tất cả mọi người không biết nàng, giống như là nàng căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Ta không có tìm được tấm hình kia, vì lẽ đó ta không có cách nào đi thăm dò người kia. Thế nhưng là, ta phát hiện, có người đang trộm người khác tờ giấy. Ta phải đem những này ghi chép giấu đi. Không phải, đây hết thảy liền phải lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, đã lại bắt đầu lại từ đầu qua. Chỉ bất quá chúng ta đều đã không nhớ rõ. Ta nghe được phòng viện trưởng bên trong. Viện trưởng tại cùng một người cãi lộn. Hắn nói, đã phát hiện mới người chơi. Cái kia hai cái người chơi có thể gian lận. Nhất định phải đem bọn hắn bắt lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chết. Không nên tin bất luận kẻ nào. Không cần đưa cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật phẩm. Không cần là bất luận kẻ nào làm một chuyện gì. Có người biết chân tướng. Bọn hắn đều đang gạt ngươi. Mòn bác sĩ tự sát. Hắn hô to bị không. Được, cùng sử dụng dao giải phẫu ngăn cách cổ họng của mình. Thế nhưng là, thi thể của hắn lại biến mất. Ngay tại trước mắt ta. Ta có lẽ, cũng biết chân tướng. Trên giấy tự mình, đến nơi đây liền biến mất. Phía trên nhất chữ viết đã rất mơ hồ, mà tới phía dưới cùng nhất vậy được, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, những chữ viết này viết thời gian, đã cách xa nhau cực kỳ lâu. Hannibal nhìn xem trong tay tờ giấy, có chút cười cười. À, trong thời gian nhất định, ký ức sẽ bị thanh trừ à. Hắn lầm bầm lầu bầu nói ra, nói cách khác. Ta thật đã đi tới căn này bệnh viện thật lâu à. Nói xong, Hannibal đem phong thư này nhét vào trong túi của mình. Phong thư này cho hắn cung cấp rất nhiều manh mối. Nhưng là, còn có một số điểm đáng ngờ không có đáp án. Ví dụ như thi thể vì sao lại biến mất. Cái gọi là chân tướng đến cùng là cái gì? Gian lận người chơi đến cùng là ai? Còn có, cái này trong bệnh viện. Tựa hồ không có để cho làm mon bác sĩ à. Vừa nghĩ đến cái này, Hannibal bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Một đầu hoang đường manh mối. Tựa hồ lặng lẽ, liền đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi. Nhưng mà, ngay tại Hannibal cảm thấy, hắn đã bắt lấy tất cả đầu mối đầu sợi thời điểm ngực của mình nhãn hiệu lại đột nhiên chấn động. Hannibal giật mình. Cái này ngực nhãn hiệu là liên tiếp lấy Will đầu giường giám hộ nghi. Chỉ cần Will sinh mạng thể trưng thu xuất hiện cái gì dị thường, vậy nó liền sẽ chấn động. Vì lẽ đó Hannibal không còn dám làm nhiều chần chờ, lập tức chạy vội hướng về Hannibal phòng bệnh chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.